Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 667, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 667 Khuê Khuê, anh sợ em như vậy nên mới không dám nói cho em, người anh yêu là em, anh đã không còn bất kỳ tình cảm nam nữ nào với Thanh Lia được. Nam Khuê gật đầu, hôm qua Phương Thanh Liên đã gọi điện cho em, nói đêm nay anh sẽ đến tìm cô ta, thậm chí cô ta còn cho em cơ hội tìm hiểu, em sẽ không đi theo anh, bây giờ em cho anh cơ hội, tự anh lựa chọn. Chọn cô ta hay chọn em? Lục Kiến Thành, em đã thua cô ta rất nhiều lần, em sẽ nói thẳng, lần này em rất muốn thắng, nhưng em sẽ không ép buộc anh, nếu như anh chọn cô ta, em sẽ lập tức rời khỏi thế giới của anh một cách sạch sẽ, nếu như anh chọn em, vậy anh và cô ta cũng phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Nam Khuê nói xong, Lục Kiến Thành cảm thấy vô cùng khó xử. Thấy anh khó xử, Nam Khuê nói, em đã nói em sẽ không ép buộc anh, quyền lựa chọn trong tay anh. Em về nhà trước, Nam Khuê xuống xe, lần này Lục Kiến Thành không ngăn cản cô nữa. Cách một cánh cửa sổ, Nam Khuê đứng ngoài xe, Lục Kiến Thành ngồi trong xe. Đúng lúc này, điện thoại của Lục Kiến Thành vang lên. Không cần nghĩ, chắc chắn là Phương Thanh Liên gọi đến. Alo, anh nghe máy, giọng nói âm trầm. Kiến Thành, bác sĩ đã làm kiểm tra xong cho em, kết quả kiểm tra rất tốt, nếu không có gì bất ngờ thì lát nữa em sẽ vào phòng phẫu thuật, trước khi vào phòng phẫu thuật em muốn gặp anh đã nói anh sẽ đến, đúng không? Giọng Phương Thanh Liên mềm mại, ngữ khí vô cùng dịu dàng. Lục Kiến Thành ngẩng đầu, sắc mặt u ám, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, cổ họng có chút đắng chát. Anh đã nói chuyện với giáo sư Trương, bọn họ rất chuyên nghiệp, cũng rất có trách nhiệm, anh sẽ không tới, một mình em vào đi. Sau khi phẫu thuật xong anh sẽ đưa đủ số tiền đồng ý trước đó với em. Phương Thanh Liên không phải người ngu, sau khi nghe lời này xong, cô ta lập tức hiểu hết. Kiến Thành, anh có ý gì? Anh đổi ý sao? Rõ ràng anh đã đồng ý sẽ đích thân đưa em vào phòng phẫu thuật và đón em ra sau khi phẫu thuật xong mà. Em mặc kệ, nếu như anh không đến thì em sẽ không vào phòng phẫu thuật, em không cần đôi chân này nữa cũng được. Nói xong Phương Thanh Liên trực tiếp cúp điện thoại. Thật ra trong lòng cô ta cũng vô cùng thấp thỏm, cô ta không biết Kiến Thành có đến hay không, nhưng cô ta nhất định phải tỏ rõ thái độ của mình, thậm chí phải nói những lời tiêu cực, chỉ có như thế mới có tác dụng. Còn lại là chờ đợi, chật vật chờ đợi, cách chương.